Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay Tâm An được đồng hành cùng với tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ được viết bởi tác giả Diễm My. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn khi mà chàng trai tên Khải kia ngày hôm nay đã lật tẩy bộ mặt sở khanh của mình và anh ta tìm cách để níu kéo cuộc hôn nhân và mới mong muốn rằng đó chính là lấy được tiền từ tay của Lam. Liệu rằng Lam có còn tình cảm với Khải không? Liệu rằng cô có còn ngu ngốc để mang tiền cho chồng cũ hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, tác giả Diễm My. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đúng là khi yêu nhau có trăm ngàn điều muốn nói, còn khi hết yêu rồi, một lời nói cũng không muốn dành cho nhau. Chiều đó sau khi tan làm, tôi cùng với mọi người đi ăn lẩu. Lần này thấy tôi đi chơi Tết nhiều, bây giờ lại đi ăn sau khi tan làm cùng với mọi người nữa, nên ai cũng dường như không tin, cứ hỏi tôi miết. Này Lam, mẹ chồng đổi tính rồi à? Sao dạo này em thong thả thế? Dạ, phải có lúc được thong thả chứ chị. Chứ sao nữa, làm đầu tắt mặt tối phải dành chút thời gian để mà giải trí chứ. Đầu óc ấy phải thoải mái thì mới có thai được. Cái này chị nói thật, cuộc đời này nhiều cái nó ngộ lắm em. Lúc mình muốn ấy thì không được đâu, nhưng mà lúc mình chả muốn, mình không mong chờ thì nó lại đến. Bởi vậy nghe chị, đừng có áp lực chuyện con cái, cứ từ từ, cứ thong thả đi chơi, tìm kiếm thú vui ấy, thì con lại đến với mình em ạ. Em càng lo lắng, em càng bận tâm thì lại càng khó có. Chị nói thật đấy, cái này chị không nói đùa đâu. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Có cái gì đâu mà cảm ơn, chị em mình ấy thì bảo nhau thế thôi. Phụ nữ mà, ai mà không muốn có con cái đầy đủ chứ. Chồng ấy có thể không có, nhưng mà con nhất định phải có em ạ. Dạ vâng. Ngồi ăn uống chuyện trò đến hơn 8 giờ thì ra về. Tôi một mình chạy từ từ về nhà. Hà Nội lúc nào cũng vậy, nhộn nhịp những dòng xe, dòng người nối đuôi nhau. Khung cảnh nhộn nhịp như vậy, nhưng trong lòng tôi vô cùng trống rỗng. Biết rằng bản thân mình phải sống vui vẻ, không nên đau lòng, nhưng mấy ai có thể dễ dàng mà buông bỏ tình cảm của mình trong tích tắc chứ. Dù không còn thương, nhưng cũng còn kỷ niệm. Mà thứ đau lòng nhất chính là kỷ niệm thuở còn yêu và niềm tin đã trao trọn cho nhau. Suy nghĩ bâng quơ cho đến khi về đến nhà, tôi nhìn thấy con ô tô đang đậu trước cổng. Tôi xuống xe thì người trên xe lúc này cũng đi xuống, di chuyển rất nhanh đến chỗ của tôi. Giọng điệu mỉa mai. Ghê nhỉ, đi làm từ sáng cho đến tận khuya mới về nhà. Thì liên quan gì đến anh chứ? Cô đừng quên, hiện tại cô đang là vợ của tôi. Thì sao nào? Có cần tôi sang dọn dẹp nấu cơm cho nhà anh luôn không? Để tôi còn biết đường mà hầu. À, nấu cả cho mẹ của con anh, rồi chạy sang hầu con nhân tình vênh váo của anh luôn, cho chọn đạo vợ hiền. Cô đừng ở đó mà cạnh khóe tôi. Tôi đến đây để nói chuyện đàng hoàng với cô. Đã từng yêu nhau, từng chung chăn chung gối, không ngờ có một ngày cả hai lại nói ra những lời làm cho nhau tổn thương đến như vậy. Đúng là trên đời này không thể nói trước được một điều gì. Không biết ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao, càng không biết lòng người nông sâu như thế nào. Tôi hỏi Khải. Có chuyện gì? Tìm chỗ nào nói chuyện đi. Muốn nói cái gì cứ nói tại đây. Thì chuyện mảnh đất. Này, có thật là mảnh đất đó đứng tên của cô không? Tài của anh có vấn đề à? Nói bao nhiêu lần à? Tại sao anh cứ còn hỏi? Đất đó bố mẹ tôi cho tôi, không để tên tôi thì tên ai? Giọng của Khải lúc này mềm mại hơn, nhỏ hơn, thái độ cũng hạ xuống rất rõ rệt. Lam này, dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau, từng là vợ chồng. Cô giúp tôi chuyện này đi. Giúp anh á? Đúng thế. Tôi không nén được sự ngạc nhiên và nhìn Khải. Tôi không nghĩ rằng trong tình cảnh này mà hắn ta có thể vác mặt đến đây để nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì đó. Không biết là chuyện gì, nhưng thật sự là rất buồn cười. Anh nghĩ cái gì vậy mà anh đi nhờ tôi? Thế anh tưởng rằng tôi đồng ý sao? Tôi biết cô sẽ đồng ý. Anh đúng là tự tin nhỉ. Chuyện gì? Nói nghe thử nào. Hiện tại tôi đang rất cần tiền. Cô có thể cho tôi mượn sổ hồng của mảnh đất đó để vay tiền ngân hàng không? Tôi hứa tôi trả lại cho cô sớm nhất có thể. Tôi nghe xong liền bật cười ha hả. Chuyện này mà anh nghĩ ra được á? Lại còn biết đến đây để mượn tiền tôi á? Thật ra mấy tháng trước tôi có hùn vốn với một người bạn mở công ty riêng, nhưng hiện tại đang gặp chút sự cố, đang rất cần tiền. Còn nếu như cô sợ, tôi có thể làm giấy nợ và công chứng rõ ràng. Mấy tháng trước, tức là lúc chúng tôi và hắn chưa có phát sinh chuyện ly hôn, vậy mà hắn không nói cho tôi biết một lời. Bây giờ còn dám vác mặt mũi đến đây để vay tiền tôi. Đúng là chuyện buồn cười nhất trong ngày hôm nay. Như biết tôi đang nghĩ gì, hắn ta liền biện minh. Tôi không cố tình giấu cô, chỉ là muốn cho cô một bất ngờ. Không ngờ lại phát sinh ra những chuyện không như dự kiến ban đầu. Trước mắt ý, là cần vốn để xoay chuyển tình hình. Thấy tôi tiếp tục im lặng, Khải lại nói tiếp. Nếu không vì bất đắc dĩ, tôi cũng chả đến đây đâu. Tiền tiết kiệm của bố mẹ cũng đưa hết cho tôi rồi. Bây giờ nhà không còn tiền. Mấy hôm trước mẹ lại ngã từ cầu thang xuống, giờ đang nằm viện. Trong nhà cứ rối tung cả lên. Tôi mong cô nghĩ đến tình nghĩa của chúng ta, có thể cho tôi mượn. Tôi hỏi kỹ rồi, mảnh đất đó bây giờ rất được giá. Nếu như bán ít ý, thì được hơn cả chục tỷ bạc. Thế nên cô cho tôi mượn đi. Hình như những chuyện này không liên quan đến tôi. Lúc sung sướng vui vẻ, anh tìm đến bên cô nhân tình của mình. Bây giờ sa sút anh tìm tôi. Khôn như anh ý à? Xã hội này nhiều lắm. Tôi cười khẩy định dắt xe vào trong nhà, nhưng mà Khải lại giữ xe của tôi lại. Làm, giúp tôi đi. Nếu như công ty mà phá sản, bố mẹ tôi sẽ chết. Bà đang nằm viện, sức khỏe yếu đi rất nhiều. Thì chả nhẽ cô dương mắt nhìn bà ấy chết hay sao? Xin lỗi nha, tôi không giúp anh được đâu. Anh đi tìm người khác đi. Tôi biết là cô hận tôi, nhưng nếu ngay từ đầu cô sinh cho tôi một đứa con thì mọi chuyện không tồi tệ như ngày hôm nay. Đây không phải là lỗi của tôi. Cô hiểu không? Tôi quay lại nhìn Khải thì một lần nữa. Tôi hỏi hắn. Không phải là lỗi của anh. Vậy là lỗi của tôi à? Không, ý tôi không phải thế. Nhưng nếu như cô là tôi, cô cũng khát khao được một mụn con. Bố mẹ chỉ mỗi tôi là con trai. Tôi không thể nào không có con được. Thế tại sao anh không ly hôn với tôi? Rồi anh đi tìm người khác. Tại sao lúc nào anh cũng tỏ vẻ anh yêu thương tôi? Anh bảo vệ tôi trước bố mẹ làm gì chứ? Sau lưng tôi, anh cắm cho tôi một cái sừng to như thế. Để làm gì? Tôi xin lỗi. Nhưng nói chung ấy, trong lúc tôi khó khăn thế này, tôi mong cô có thể giúp tôi. Gia đình tôi rất cảm ơn cô. Tôi không giúp được anh đâu. Anh đi về đi. Làm à? Thế không lẽ em đứng nhìn bố mẹ anh chết, nhìn anh cùng đường, em mới hài lòng sao Lam? Em ư? Em sao? Đừng có xưng hô kiểu này, tởm lắm. Anh đi tìm con tình nhân của anh, để nó giúp anh đi. Còn tôi, không bao giờ giúp anh, dù chỉ một xu. Tôi hất cánh tay của Khải ra khỏi con xe của tôi. Vừa dắt đi mấy bước, hắn lại chạy theo tôi, lôi kéo và xin xỏ. Nhưng tôi nhất quyết từ chối hắn. Sau một hồi, hắn quát tôi. Công ty thành lập trước khi ly hôn, nếu có vấn đề gì, cả hai đều phải chịu trách nhiệm, có nợ cùng trả. Cô đừng có chạy trốn trách nhiệm. Buồn cười thật. Chuyện đó tôi không hề biết. Tôi chả có trách nhiệm gì ở đây cả. Muốn ý, lên tòa giải quyết. Còn bây giờ anh bỏ tôi ra. Không ý à, tôi gọi phu phố này lên thì đẹp mặt của anh đấy. Khải tước đến gần cổ nổi lên. Bố mẹ tôi trong nhà lúc này cũng chạy ra xem tình hình. Thì Khải bỏ lên xe và phóng đi mất. Bố hỏi tôi. Có chuyện gì thế con? Nó lại đến đây làm cái gì? Nó có làm gì con không? Dạ không thưa bố. Mình vào nhà, con kể đầu đuôi cho bố mẹ nghe ạ. Vào trong nhà tôi mới thuật lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ tôi nghe. Mẹ tôi nhếch miệng. Cho nó chết, ở đấy mà nhờ giúp. Con thấy chưa, nhân quả nó đến nhanh lắm. Ai làm sai cái gì là ông trời ông ấy phạt ngay. Nhưng mà con không ngờ mặt hắn lại dày đến mức đến đây nhờ con giúp. Nghĩ sao mà bảo con cho mượn sổ hồng để đi vay ngân hàng. Con đâu có bị điên ạ? Bố tôi lúc này lên tiếng. Chắc nó nghĩ con, nghĩ tình, nghĩa bấy lâu nay mà giúp nó, chứ còn cái gì. Cũng may là lúc đó mình nghe lời thằng Long cho mỗi cái làm đứng tên ấy. Nếu không bây giờ ly hôn phải chia đôi giá trị mảnh đất đó cho nó rồi. Đâu phải là một số tiền nhỏ chứ. Hồi đây bố mẹ mua nó rẻ lắm, không nghĩ bây giờ lại được giá đến như vậy. Vừa rồi bạn của bố cũng vừa bán một mảnh gần nhà mình đấy con, nhưng mà diện tích nhỏ hơn. Ông ấy bảo được cả chục tỷ đồng, lấy tiền dưỡng già đấy. Dưỡng già cái gì, ăn chơi thì có. Mà ông nói ông Hưng chứ gì. Đúng là trẻ không chơi, già đổ đốn. Có bao nhiêu tiền dâng cho gái hết, không biết có chia cho con cái được cái gì không. Có chia chứ sao không. Ông ấy chia đều hết cả rồi, còn chừa một ít lại tiêu pha với lại phòng thân. Này nhá, ông mà như ông Hưng, ông chết với tôi đấy. Bà có lo xa thế nhở? Giống là giống thế nào? Tôi là tôi chung thủy với mỗi mình bà thôi. Nói được là ông phải làm được đấy, nhớ chưa? Dĩ nhiên rồi. Này con gái, làm chứng cho bố nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ nói tôi. Thôi lên phòng tắm rửa đi con, mẹ hâm cơm lại cho mà ăn. Dạ thôi ạ, tí nữa con ăn, con tự làm. Bà chiều giờ đi ăn lẩu với mọi người, con còn no lắm. Thế lúc nào ăn ấy, hâm lại cho nóng. Thức ăn mẹ chừa trong bếp rồi đấy. Dạ vâng. Tôi định đi lên phòng thì bố gọi lại. Bà Lam này, con có định đi thăm mẹ thằng Khải không? Con không bố à. Thôi, đã không biết thì thôi. Biết đi, con phải đến thăm giây lát rồi về cho phải phép con à. Mẹ tôi cũng không chịu. Thăm nom cái gì? Bà ấy có yêu thương gì con gái tôi đâu mà ông bảo nó phải đi thăm bà ta. Đằng nào hai đứa nó cũng ly hôn đến nơi rồi. Biết là thế, nhưng mình làm như vậy người ta mới nể mình chứ bà. Sau này người ta không bắt lỗi mình được. Nghe bố, ngày mai tan làm con ghé vào thăm bà ấy một chút, mua hoa quả gì đấy con ạ. Bố tôi nói như vậy thì mẹ tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi cũng gật đầu vâng lời bố, sau đó lên phòng tắm giường nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này đúng là đối lập hoàn toàn với hồi còn ở nhà Khải. Lúc đó làm gì mà được nhàn hạ, ngồi ăn lẩu tám chuyện với mọi người. Làm gì có chuyện đi làm về là lên phòng tắm giường nghỉ ngơi chứ. Bây giờ đúng là sướng, nhưng trong lòng tôi lại có một vết thương sâu hoắc. Chỉ mong thời gian có thể chữa lành vết thương đó. Hôm sau tan làm tôi ghé cửa hàng hoa, mua 2 cân táo. Tôi biết mẹ của Khải thích nhất là táo Mỹ, nên cố mua cho bà loại bà thích. Mà còn phải là táo Envy, bà mới ưng ý. Vì không biết bà nằm ở bệnh viện nào, số phòng bao nhiêu, nên tôi buộc lòng phải gọi cho Khải để hỏi hắn. Lúc đầu bắt máy, hắn tưởng tôi đồng ý chuyện mảnh đất, nên hồ hởi lắm. Đến khi biết tôi gọi để hỏi số phòng, thì hụt hẫng trong lời nói. Anh cứ tưởng em chịu cho anh cắm sổ đỏ. Làm này, em suy nghĩ lại đi có được không? Nếu như anh phá sản, thì chúng ta đều gánh nợ. Đúng là nhờ người khác thì anh em ngọt xớt. Nhưng những lời này cũng chẳng làm tôi lọt tai. Tôi chỉ hỏi. Thế rốt cuộc, anh có cho tôi địa chỉ của mẹ anh không? Ở bệnh viện X, khoa chấn thương chỉnh hình, phòng số XY. Em đến đó là gặp mẹ anh. Mà em đang ở đâu đấy? Anh cũng chuẩn bị vào, anh ghé đón em luôn nhé. Không cần đâu, tôi tự đến được, chào anh. Tôi lập tức tắt máy rồi lái xe đến đó. Sau khi gửi xe xong xuôi thì lên khoa chấn thương chỉnh hình, nhìn mấy số phòng mới tìm thấy số phòng mẹ chồng cũ của tôi. Bên cạnh là cây Hạ. Nó là người đầu tiên nhìn thấy tôi, đôi mắt xẹt qua ánh mắt bất ngờ, chân mày của nó nhíu chặt lại, đứng lên hỏi tôi. Chị vào đây làm gì? Ai gọi chị vào đây? Nhìn thái độ của nó, tôi không thèm trả lời. Quay sang chào mẹ Khải. Ở thời điểm hiện tại, tôi và con trai của bà vẫn chưa chính thức ly hôn. Cho nên tôi đành gọi bà ấy là mẹ. Dạ, con chào mẹ. Nghe anh Khải nói mẹ bị ngã, con vào thăm mẹ. Còn con mua cho mẹ ít táo, mẹ thích ạ. Con... Chưa để tôi nói hết câu, mẹ Khải lúc này gạt ngang lời nói của tôi. Không cần, chị mang về đi. Tôi không cần sự giả tạo của chị. Con Hạ nghe thấy như vậy thì nhếch mép cười khoái chí. Chị có nghe mẹ nói cái gì không? Chị mang về đi. Tôi không cần cái hạng đàn bà lăng loàn như chị đến đây. Chị đi về đi. Mày vừa nói ai là hạng đàn bà lăng loàn? Nói lại nghe xem nào. Ở đây chỉ có tôi, chị và mẹ. Tôi không nói chị thì tôi nói ai? Tao lại nghĩ rằng mày đang nói bản thân của mày đấy. Chị... Mẹ của Khải lúc này tặc lưỡi lên tiếng. Đúng là bố mẹ thế nào thì con như thế, không lệch đi đâu được. Nói chuyện với mày, đúng là tao như kẻ đầu đường xó chợ. Thế mà có bằng đại học ấy à, cũng không chịu cho người ta bằng mày bằng mặt. Trước giờ bố mẹ Khải luôn xem thường bố mẹ tôi như vậy, bởi vì bố mẹ tôi là dân buôn bán ngoài chợ, không làm trong cơ quan nhà nước, không có bằng cấp này kia. Nhưng như vậy thì sao? Đâu phải cứ dân mua bán là xấu xa chứ. Mẹ à, đến giờ phút này con vẫn gọi mẹ là mẹ, có nghĩa là con đang tôn trọng mẹ. Nhưng không vì vậy mà mẹ có quyền xúc phạm đến bố mẹ con. Đúng, con không phủ nhận bố mẹ con chỉ là dân mua bán bình thường. Nhưng cả cuộc đời bố mẹ con sống đàng hoàng, chưa đừng làm hại bất cứ ai. Về nhân cách đạo đức, con luôn tự hào với bố mẹ con, vẫn hơn khối người có ăn có học. Chào mẹ, con về. Mày, cái con mất dạy. Tôi mặc kệ cứ như vậy bỏ đi, không ở lại thêm một giây phút nào nữa. Mình có lòng tốt đến đây mà người ta không trân trọng thì thôi, ở làm gì chứ. Đằng sau có tiếng người chạy theo. Chị Lam, tôi muốn nói chuyện với chị. Tôi biết là giọng cây Hà, nhưng tôi không quay vội. Tôi chỉ chậm chậm hơn một chút cho nó theo kịp tôi. Chị Lam, chị có nghe tôi gọi không? Có chuyện gì thế? Tôi với chị ra kia nói chuyện. Tôi có chuyện này muốn nói với chị. Nói gì thì nói nhanh đi. Tại sao chị và anh Khải sắp ly hôn mà chị còn làm phiền anh ấy? Chị nghĩ anh ấy sẽ đồng ý quay lại với chị à? Chị đừng có mơ. Tôi nghe xong nhíu mày. Cái con điên này, nó đang nói cái gì thế? Cái gì mà tôi làm phiền Khải lại còn muốn quay lại với hắn á? Này, mày bị điên à hả? Ai muốn quay lại với hắn? Chị đừng có giả vờ, tôi biết cả đấy. Hôm trước tôi còn thấy trên áo anh Khải có vết son, cả môi anh ấy nữa. Son màu đỏ cam. Không của chị, thì của ai? Ban đầu tôi còn ngây người, nhưng rất nhanh có thể đoán ra mọi chuyện. Chắc là Khải đi với cô giáo kia về, còn dính son, nên mới bị con Hạ nó nhìn thấy. Nó lại nghĩ người đó là tôi mới vui chứ. Đúng là khôi hài. Nhưng nó mất công nghĩ như vậy thì tôi cũng đùa với nó một chút cho vui. Bỏ công nó có lần chụp ảnh nóng bỏng gửi cho tôi xem. Bây giờ tôi cho nó nếm mùi. Tôi vòng tay tựa lưng vào lan can. Tôi hỏi nó. Sao mày biết đó là tao? Mày theo dõi Khải à? Cần gì theo dõi, tôi cũng biết đó là chị. Thế chị nghĩ xem, anh Khải sẽ quay lại với chị á? Chị mơ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đăng ký kết hôn. Nhưng tao và Khải chưa ly hôn. Mày đăng ký kết hôn kiểu gì? Thì nhanh chóng ly hôn thôi. Nếu chị còn vùng vằng, tôi nhờ luật sư can thiệp để xem lúc đó anh Khải chọn sự nghiệp hay chọn chị. Cái đó thì tùy mày. Tôi cầm mặt lên nhìn con Hạ đang tức anh ách. Nó nghiến răng. Chị từng ở đây mà ngạo mạn. Tôi chắc chắn anh Khải không bao giờ quay lại với chị. Bởi vì chị là con đàn bà không biết đẻ. Còn tôi thừa khả năng đó. Rồi tôi sẽ sinh cho anh ấy vài đứa con. Thử hỏi anh ấy sẽ chọn ai? Bố mẹ anh ấy sẽ chọn ai? Trước đây nếu ai nói đến vấn đề tôi không sinh được con, tôi sẽ đau lòng lắm. Có khi tôi còn khóc như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ, đau thương, tôi đã tôi luyện được bản thân mình trở nên kiên cường. Nhất là đang đứng trước kẻ thù, càng không được khóc. Không được để cho nó thấy tôi yếu đuối. Tốt thôi, mày cứ đẻ cho anh Khải vài đứa con đi, rồi ở nhà mà chăm con. Còn anh Khải, mày cứ giao cho tao. Dù sao thì một người đang thong thả như tao, chắc chắn là vô cùng sạch sẽ thơm tho, hơn là mày đấy. Thế nhá. Còn Hạ tức đến đỏ mặt. Tôi vừa bước đi, nó vội vàng kéo tôi lại. Mà tôi lúc này cũng vừa thấy Khải đến, nên tôi để cho con Hạ. Nó mặc kệ, nó lôi mạnh tôi về phía sau. Tôi hét lớn. Ôi giời ơi, mày làm cái gì thế? Mày định giết tao à? Có ai không cứu tôi? Cứu tôi! Khải nghe tôi la hét như vậy, chạy như bay đến kéo tay tôi ra. Đẩy con Hạ một phát, khiến cho nó ngã rúi rụi xuống nền nhà. Làm à? Em có sao không? Khải chỉ tay vào mặt con Hạ. Mày làm cái trò gì thế hả? Thần kinh à? Con Hạ bị ngã chắc là đau lắm. Tôi thấy nó xoa xoa tay chân, rồi kêu lên. Sao anh lại xô em chứ? Là chị ta gây chuyện với em cơ mà. Lam là người thế nào tôi rõ hơn cô. Với lại chính mắt tôi thấy. Cô đánh Lam, cô còn chối à? Kìa anh, không phải như thế. Là chị ta... Tôi hất tay Khải ra, cố tình nói lớn hơn để áp lời con Hạ. Anh bỏ tay tôi ra, anh dạy dỗ lại vợ của anh đi. Đã có lòng đến thăm mẹ anh, còn bị nó ghen tuông vớ vẩn. Nó đổ tội cho tôi quyến rũ anh đấy. Có ba mặt anh ở đây, nói rõ ràng đi. Tôi có bám anh như nó nói không? Anh nói đi. Khải nghe xong rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi mắng con Hạ. Dù cho nó có giải thích thế nào thì Khải cũng không tin. Tôi còn lạ gì mẹ con cô, mưu mô thủ đoạn như nhau. Cô bẫy tôi một lần, đừng mong có lần thứ hai. Cút cho khuất mắt tôi, cút. Con Hạ một màn nước mắt ướt đẫm, khóc lóc. Anh Khải, em là mẹ của con anh, tại sao lúc nào anh cũng đối xử với em như thế? Em có gì không bằng chị ta? Em xinh hơn, trẻ trung hơn, được lòng bố mẹ anh hơn. Em sinh cho anh một thằng cu khó khỉnh như thế. Tại sao anh vì con đàn bà độc ác không biết đẻ này mà lớn tiếng với em chứ? Khải nhếch môi lên, nụ cười khinh bỉ. Cho dù cô có sinh cho tôi 5-10 đứa, tôi cũng không yêu cô. Anh... Con Hạ quay sang liếc tôi, nó gầm gừ. Thì ra, tất cả là tại chị. Là chị hết. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấy Tiểu Tam đi trách chính thất đấy. Mà thôi, hai người tự giải quyết với nhau. Tôi không rảnh ở đây tranh cãi với các người. Nói xong tôi xoay người bỏ đi. Khải chạy theo tôi năn nỉ. Cô cũng mong tôi có thể nghĩ đến thời gian trước kia mà giúp đỡ hắn trong lúc khó khăn này. Nhưng tôi chỉ nói một câu. Khi cả thế giới nói tôi là con đàn bà không biết đẻ, khi cả nhà anh đua nhau trách móc hằn học tôi đều phải chịu đựng một mình. Bởi vì tôi từng nghĩ rằng là tôi có anh, tôi có một người chồng luôn yêu tôi hết lòng. Kể cả lúc dọn đồ ra khỏi nhà anh, tôi còn lo cho anh. Tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi, thâm tâm của tôi cực kỳ day dứt. Nhưng rồi sao? Tất cả niềm tin, tình yêu của tôi rốt cuộc chỉ là một mình tôi tự huyễn hoặc. Anh vốn dĩ không còn yêu tôi từ rất lâu rồi. Bởi vì nếu anh yêu tôi, anh đã không có người đàn bà khác. Anh còn mạnh miệng giới thiệu cô ta là vợ của anh. Khải à, chúng ta hãy chia tay trong văn minh đi. Đừng đánh mất hình tượng bản thân như thế. Đừng để tôi có thêm cơ hội khinh thường anh. Nhặt lòng tự trọng của anh lên đi. Khải ngây người, mở mồm ra những ú ớ không nói được. Tôi mặc kệ, cứ như vậy mà bỏ đi lấy xe ra về. Trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ hôm đó hắn không đến tìm tôi nữa. Có lẽ khi nghe những lời nói đó cũng biết ngượng ngùng mà tìm cách khác xoay tiền. Còn phía tôi có đến văn phòng luật sư để hỏi về chuyện hắn thành lập công ty như vậy. Tôi có phải chịu trách nhiệm chi trả nợ với hắn hay không? Thì phía luật sư trả lời là không, bởi vì tôi không biết chuyện đó, cũng không ra mặt vay tiền nào cả, nên khoản nợ phát sinh đó là khoản nợ riêng của hắn. Hắn ta phải tự chi trả. Tôi hoàn toàn không liên quan. Được luật sư tư vấn như vậy, tôi lại càng an tâm hơn. Chứ tự dưng ôm một số nợ trên trời rơi xuống, chắc là tôi cũng phát điên mất. Hôm nay công ty có hơi nhiều việc, cho nên tôi ở lại đến 8 giờ mới về. Dọc đường về, thấy có người bán ốc, nên dừng lại mua một ít về cho bố. Bố tôi thích ăn ốc lắm, mẹ thì không ưa mấy, bà thích ăn cua hơn. Lúc vừa về đến cổng, thấy con ô tô của Phong đậu ngay lề đường. Tôi dẫn xe vào trong sân, thấy Phong đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi ở phòng khách. Tôi đứng nghe Phong phanh ba người nói chuyện vì ngày mai là sinh nhật của Phong, nên nấu cái gì. Bác nấu gì cũng được, cũng không cần cầu kỳ quá đâu ạ. Cứ xem như bữa cơm gia đình là được rồi bác. Sao lại như ngày thường được? Phải nấu những món mà cháu thích chứ. Mà cháu không mời ai à? Dạ vâng, cháu không mời ai cả. Nhưng mà bác ơi, bác rủ vợ chồng anh Long sang chơi cho vui à? Ừ, bác gọi cho vợ chồng nó. Mà sao giờ này cái Lam chưa về nhỉ? Để gọi cho nó xem sao. Dạ con về rồi đây. Cậu Phong mới đến chơi đi à? Phong nở một nụ cười khi nhìn thấy tôi. Sao làm về trễ thế? Hôm nay công ty nhiều việc nên tôi cố gắng làm cho xong mới về. Mà Phong đến lâu chưa? Tôi đến được một lúc rồi. Mẹ tôi hỏi tôi. Con cầm cái gì? Mùi gì đấy? Dạ con mua ốc cho bố, ngon lắm. Để con cho ra đĩa à? Bố tôi hào hứng lắm. Ốc gì thế con? Con không nhớ tên, nhưng con thấy đợt trước bố ăn bố khen ngon đấy ạ. Còn mấy cân ấy, con mua hết. Với lại cho bà cụ về sớm. Bà ấy phải 60 tuổi bố ạ. Nhìn tội nghiệp lắm. Thế con cho ra dĩa đi. Rồi dọn ra bàn, cho bố với Phong uống rượu. Phong nhỉ? Dạ vâng, thưa bác. Phong đứng lên khỏi chỗ đang ngồi. Cậu ấy nói. Làm đi làm về mệt rồi. Tắm rửa cho khỏe đi. Để đấy, tôi làm cho. Ấy, có cái gì đâu. Chút việc vặt đi mà. Tôi làm một nhoáng là xong. Phong cứ ngồi chơi đi. Thôi, để tôi làm cho. Có người dành việc với tôi. Bắt lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm cho bằng được. Cuối cùng tôi phải nghe lời. Bỏ việc lại cho cậu ấy làm. Ngoan ngoãn cầm túi sách lên phòng. Khi mà tôi tắm táp xong xuôi, thì dưới này mọi người cũng bày thức ăn ra đầy đủ. Chỉ chờ mỗi tôi vào bàn. Bố lấy ra chai rượu, hôm Tết Phong tặng. Mẹ cũng ngồi vào cho vui. Bốn chúng tôi ngồi ăn uống với nhau, thật sự rất vui vẻ. Không biết so sánh thế này có quá đáng hay không. Nhưng 2 năm yêu nhau, 5 năm kết hôn, dù Khải có về đây ăn uống, nhưng bố mẹ tôi chưa từng vui vẻ như vậy. Nếu hôm nào mà có anh Long, thì không khí lại còn căng hơn cả dây đàn, chứ không cười, không nói, rộn ràng như bây giờ. Bố mẹ tôi nói nhà của Khải khi dễ bố mẹ tôi, không học cao hiểu cao, nên mỗi khi nói chuyện đều cảm thấy không thoải mái. Đều phải suy nghĩ nói như vậy có đúng không? Sợ họ cười rồi lại mỉa mai tôi. Bởi tôi tự thấy khoảng thời gian tôi lấy Khải, tôi chẳng mang cho bố mẹ tôi chút tự hào nào. Toàn là những lo lắng, những bất an ngày này qua tháng nọ. Nghĩ vậy tôi chủ động lấy thêm một ly rượu, rót cho bản thân mình một ly. Tôi mời bố mẹ. Dạ, con kính bố mẹ một ly. Sao thế? Hôm nay con gái rượu của bố có chuyện gì à? Dạ không có gì đâu ạ. Lâu rồi con không uống với bố. Từ hôm giao thừa, năm vừa rồi đến nay, đã 2 năm rồi. Ừ, 2 năm rồi. Thế nhân dịp 2 năm mới chung bàn rượu. Này con gái, mới uống với bố nhỉ? Dạ vâng, con kính bố ạ. Sau đó tôi còn quay sang cụng nhẹ với cả Phong. Sau đó mới cho rượu vào miệng. Loại rượu này tên gì tôi không biết, chỉ biết là rượu ngon và rất quý. Giá cũng không rẻ. Mùi vị ban đầu ngọt ngọt, không quá khó uống, ngược lại uống vào còn có chút kích thích. Ngồi một lúc thì điện thoại Phong có người gọi đến. Tôi thấy trên màn hình là tên của trợ lý. Cậu ấy xin phép ra ngoài phòng khách nói chuyện. Tôi nghe loáng thoáng cái gì mà bị bắt gặp gì đó. Phong tắt máy thì bước ra ngoài sân, nhưng không đi thẳng ra cổng. Tôi thấy vậy, đi vội vàng hỏi cậu ấy. Này, có chuyện gì thế? Có phóng viên đang ở bên ngoài. Hả? Trước nhà tôi á? Ừ. Họ phát hiện ra xe này của tôi, nên đang đợi ở bên ngoài. Để bước ra một phát là họ chụp ảnh ngay. Hôm trước chúng ta đi xem phim cũng bị phát hiện đấy. Họ đang đi tìm danh tính của tôi. Bị lộ ra ngoài lại có chuyện. Không đùa được đâu Phong à. Họ đang truy lùng để lên bài dìm tôi đấy. Nhưng tại sao họ lại dìm cậu? Họ có phỏng vấn tôi một lần, nhưng cắt ghép lung tung để câu like. Tôi yêu cầu gỡ bài nên họ ghét tôi lắm. À, cậu đang nói Trang chuyện ngôi sao ấy à? Ừ, đúng là Trang đấy. Làm ăn thì vớ va vớ vẩn, nhưng chả hiểu tại sao lượt like lại nhiều như thế. Thì họ giỏi câu like mà, bài nào cũng giật tít, làm cho dân mạng họ tò mò. Mà đợt rồi tôi nghe có nghệ sĩ kiện Trang đấy rồi, nhưng kiện ấy thì họ gỡ, chứ có làm được gì đâu. Thấy hai chúng tôi cứ ngồi tần ngần ở ngoài này, bố mẹ tôi cũng bước ra hỏi chuyện. Có người canh cậu Phong ra để chụp ảnh mẹ à? Người hâm mộ hả con? Dạ không, phóng viên mẹ ơi. Nhưng bên này họ muốn dìm Phong, nên sợ thấy cậu ấy thì lại lên bài, làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Bên này viết linh tinh lắm mẹ. Với lại hôm mà bọn con đi xem phim ấy, cũng bị dò dỉ ra rồi. Thêm chuyện này ảnh hưởng tới cả hai đứa. Người ta dìm Phong xuống, rồi lại nói con chưa ly hôn, cặp kè với cậu ấy. Nói chung báo mạng là con dao hai lưỡi bố mẹ ạ. Lơ mơ là đứt tay như chơi. Thế bây giờ phải làm sao? Tôi mím môi chưa biết nói gì thì bố tôi lại dứt khoát nói. Có cái gì đâu, Phòng ở lại đây ngủ là được chứ gì. Cho nó chờ cả đêm, xem có chờ được không. Thôi thôi vào, chúng ta uống rượu tiếp. Tôi lóng ngóng nhìn ra bên ngoài cánh cổng thì bố đã kéo Phong vào trong nhà bếp. Mà so với việc này, Phong lại không lấy một lời từ chối, cứ nghiễm nhiên ở lại như bố tôi bảo. Mẹ lật đật lên lầu dọn phòng cho Phong. Tôi thì bị bố bắt ngồi xuống uống với ông. Bố cứ bảo tôi, uống đi con, mặc kệ chúng nó, chán ấy, tự khắc bỏ về. Nhưng mà ngày mai Phong có lịch không? Nhỡ như mai họ lại đến thì sao? Mai tôi không có lịch gì cả, sáng trợ lý sẽ đến lấy xe sớm. Cậu ấy vừa nói vừa lấy ốc vào bát cho tôi ăn, cẩn thận hỏi tôi, làm chấm nước nào? Cái này hơi cay đấy, có ăn được không? Tôi ăn được, ăn cay mới ngon chứ. Mà Phong cứ ăn đi, để đấy tôi tự làm. Ăn tới đâu tôi lể tới đó, ăn nóng mới ngon chứ. Bố ơi, bố ăn đi à? Ừ, hai đứa cũng ăn đi. Mà Lam này, ngày mai sinh nhật Phong, con nhớ phải về sớm đấy. Dạ vâng, mai con xin nghỉ buổi chiều, con về phụ mẹ. Sáng bố nhớ nhắc mẹ, gọi vợ chồng anh Long nhé. Ừ, bố nhớ rồi. Nào nào, ăn đi, hai đứa ăn đi. Phong, ăn nhiều vào cháu. Vừa nói chúng tôi vừa uống vừa ăn, hết chai rượu thì bố mới chịu đi ngủ. Mà dạo này tiểu lượng của bố dường như kém hẳn. Phong chưa đến nỗi nào mà bố tôi đã say khướt. Mẹ phải kéo về phòng nghỉ để sáng mai còn dậy sớm đi lấy hàng mang ra chợ. Còn tôi, người tôi lúc này cũng lâng lâng vì rượu. Ban đầu thấy ngọt nhưng càng về sau lại càng thấm, làm cho đầu óc quay tròn. Thế nhưng tôi còn đủ nhận thức, quay qua nói với Phong. Này, cậu đi lên lầu, sẽ phải có một căn phòng bên tay phải ấy nhá. Mẹ tôi vừa dọn dẹp xong đấy, cậu lên đấy nghỉ ngơi đi. Để đây tôi dọn dẹp với Lam. Thôi, có mấy cái bát tôi làm nhoáng là xong. Cậu đi đi, lên mà nghỉ ngơi đi, mặt cậu đỏ hết ra rồi đấy. Nhưng mà tôi nói thì mặc tôi, Phong cứ phớt lờ lời nói của tôi, đứng lên gom bát đĩa vào bồn. Nói không hòa, chứ tôi thấy cậu ấy còn nhanh nhẹn hơn cả tôi. Tay chân cứ thoăn thoắt, nhẹ nhàng, chả gây tiếng ồn nào cả. Này, cậu biết nấu ăn từ bao giờ đấy? Từ bé. Ui, giỏi thế. Ít có thanh niên nào mà giỏi như cậu lắm đấy. Từ bé bố mẹ tôi thường xuyên đi trực, tôi ở nhà với bà nội. Bà thì yếu, lại hay quên, cho nên tôi cũng nấu, nấu riết thành quen. Bà cậu lớn tuổi thế à? Ừ, bởi vì bố tôi là con út, ông bà có tận 8 người con, cho nên lúc tôi còn bé, bà đã già rồi. Thế bây giờ bà... Bà tôi mất rồi, 2 tháng nữa đến dỗ bà, nhưng tôi lại không về thắp hương cho bà được. Phòng thờ hắt ra. Thực ra ngày chưa quen biết, tôi cứ thấy cậu ấy khó gần, chảnh chọe, kiêu căng các kiểu. Nhưng bây giờ lại thấy cậu ấy thuộc típ người sống nội tâm, mọi việc đều để trong lòng. Người ta thường nói những người như vậy mới thực ra là người sống tình cảm, chuyện gì cũng suy tính cho người khác trước. Tự dưng tôi lại nhớ một câu nói, cứ mãi lo cho người ướt áo, quay đi ngoảnh lại, ta mới là người ướt lòng. Câu nói này kỳ thực khá giống với những người sống tình cảm, sống nội tâm như Phong. Và cũng giống tôi. Đã từng lo lắng, đã từng quan tâm cho họ. Cuối cùng bản thân mới là kẻ tổn thương. Lam này. Ừ. Làm sao lại thường người ra thế? À không có gì. Mà cậu rửa xong rồi à? Nhanh vậy sao? Ừ, xong cả rồi. Đi nghỉ thôi. À ừ. Dẫn Phong lên phòng. À không, là chúng tôi dìu nhau lên từng bậc cầu thang. Đến phòng tôi mở cửa bước vào. Đây là căn phòng của anh Long ngày chưa lấy vợ. Sau này cưới chị Thủy, bố mẹ tôi sửa cho anh chị ấy cái phòng bên cạnh to hơn. Phòng này để khách đến ngủ lại. Nhưng mẹ tôi là người gọn gàng ngăn nắp. Bà cứ dành là lau chùi dọn dẹp, nên phòng ốc sạch sẽ tinh tươm. Điều hòa có đầy đủ. Cậu đi nghỉ đi, khuya rồi. Tôi về phòng đây. Nói xong tôi xoay người. Bây giờ mắt cứ díu lại buồn ngủ lắm. Nhưng vừa bước lên được một bước thì đằng sau Phong gọi tôi. Lam này. Tôi ngoảnh đầu lại, tưởng rằng cậu ấy cần cái gì. Nào ngờ cậu ấy nở một nụ cười. Ngủ ngon nhé. Không biết có ai từng nói với cậu ấy rằng cậu ấy có một nụ cười rất đẹp. Chắc là nhiều người lắm rồi. Nhưng tôi không thể nào kìm nén được. Tôi khen cậu ấy. Này, cậu đừng cười như thế. Tôi hết kem chống nắng rồi đấy. Đen cho Lam bớt xinh. Thôi, ngủ đi, không đùa nữa đâu. Có người tiến thêm mấy bước gần đến chỗ tôi đang đứng. Càng ở khoảng cách gần như thế này thì những đường nét trên gương mặt của ai đó càng rõ rệt. Đây là cái mũi cao vút, chân mày rậm đen, cùng với đôi môi mỏng đỏ và đôi mắt thâm sâu. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Người có đôi mắt to và sâu là người hướng về tình cảm hơn vật chất. Không biết bao nhiêu phần trăm là đúng. Nhưng nhìn vào mênh mông cửa sổ ấy, tôi bất giác lúng túng đến đỏ mặt, không nói nên lời. Trái tim cũng dường như không nghe theo lý trí căn dặn, có chút lay động trước con người cao cao này. Phòng di chuyển thêm một bước nữa, tức là khoảng cách của chúng tôi lúc này khoảng một gang tay, có khi còn không tới. Gần lắm, gần đến độ mà cậu ấy cúi đầu xuống, hơi thở hòa cùng men rượu, hướng thẳng vào mặt tôi, cùng đôi mắt chuyển sang một trạng thái mới, đờ đẫn. Phòng cúi thêm một chút nữa, để hai vành môi chạm vào nhau, hai bàn tay của cậu ấy đưa lên giữ khuôn mặt của tôi, từng chút ngậm lấy từng thớ thịt của khuôn môi, nhẹ nhàng và ướt át. Lúc đó bản thân tôi không đến nỗi là mất nhận thức, dù đã say nhưng vẫn nhận ra rằng chiếc lưỡi của Phong đang luồn sâu trong khoang miệng, khám phá từng vị trí từ ngoài cho đến trong. Tôi không nhớ được nụ hôn đó kéo dài bao nhiêu, không nhớ được lúc đó chính xác là mấy giờ. Tôi chỉ nhớ man mát một bàn tay của Phong rời khỏi khuôn mặt của tôi, di chuyển xuống thắt lưng của tôi, ghì sát hai cơ thể nóng hừng hực vào nhau, đã nóng lại càng thêm nóng. Lúc này đây, tác dụng của rượu dường như được thể hiện rõ nét. Hai mắt của tôi nhíu chặt đến mức không mở được, đầu óc lán man, mơ màng, nửa mê nửa tỉnh. Lừng lừng trên không trung, chỉ muốn ngay lập tức ngả người lên chiếc giường êm ái. Mà tôi vừa nghĩ xong, cả người hình như đang ngã vào vòng tay của ai đó, cả khuôn mặt còn được áp vào vòng ngực rắn chắc và thơm tho. Sau đó, tôi rơi vào giấc ngủ, không biết trời đất là gì. Là mơ hay là tỉnh đây? Tôi có cảm giác như có cái gì đó đang bò lên người mình, giống như đàn kiến bò, khiến cho tôi vừa nhột nhạt vừa lâng lâng, lại có phần kích thích nơi tư mật, làm cho cổ họng bắt đầu phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Tôi nhớ không nhầm, hình như trong mơ tôi đã quan hệ với ai đó. Phần thân dưới của tôi lúc này vô cùng mềm mại, ươn ướt, cả người rõ ràng có ai đó đè lên, còn nghe giọng thủ thỉ, lời yêu thương bên gối. Tôi cứ ngủ như vậy, cho đến khi đôi mắt của tôi đã tiếp nhận đủ thời gian, mở mắt thức dậy. Bên ngoài nắng lên cao, dù là rèm đã che lại, nhưng những tia nắng vẫn len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. Tôi vươn vai một cái, đầu óc cũng rất nhanh mà nhớ đến chuyện đêm qua. Càng giật mình hơn khi mà tôi không phải ở trong phòng mình, mà đang ở phòng khách, phòng đêm qua mẹ dọn cho Phong ngủ. Tôi giật bắn mình, nhìn sang bên cạnh không thấy cậu ấy. Tuy nhiên cái mũi của tôi lại ngửi được mùi hương cậu ấy hay dùng còn thoang thoảng trên chiếc giường này. Tại sao thế này? Tại sao tôi ngủ ở đây? rồi chúng tôi có làm cái gì không trời. Ôi giời ơi, chết mất. Tôi vùng dậy, lao xuống giường và đi ra khỏi phòng, chạy một mạch về phòng của mình, chốt cửa lại, ôm ngực mình trấn an. Nhưng mà khi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy những vết đỏ trên cổ tôi, những dấu xanh dấu đỏ chi chít trên cổ, thì toang thật rồi. Vậy là đêm qua không phải là mơ. Đêm qua tôi và cậu ấy đã làm chuyện đó với nhau. Trời ơi, Lam ơi là Lam, mày làm cái gì thế này? Tôi cố thủ ở trong phòng mãi, thật sự là không biết phải đối diện chuyện này như thế nào. Da tôi trắng lại nhạy cảm, nên chỉ một chút vết đỏ thôi cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Đằng này chi chít thế này, còn mà cả thiên hạ đều biết, lại còn là những chỗ khó mà che đậy được. Nào là cổ, rồi phía cạnh xương hàm. Tôi tự trách bản thân mình. Dạ như hôm qua tôi uống một chút thôi, thì đâu có xảy ra cơ sự thế này chứ. Dù sao, tôi với tên Khải kia còn chưa ly hôn rõ ràng. Hắn có xài với tôi đi chăng nữa, tôi cũng không nên học hỏi theo hắn. Cũng không muốn ông ăn trả, bà ăn nem. Chuyện này thực sự là ngoài ý muốn của tôi. Cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện, rồi đủ giả thiết, khi mọi người sẽ hỏi đến những vết xanh đỏ này. Đến khi có giọng của mẹ tôi bên ngoài vọng vào. Lam ơi, dậy chưa? Xuống ăn sáng con, nhanh đi mọi người đang đợi. Dạ vâng ạ, bố mẹ ăn trước đi, chút nữa con xuống. Trước sau cái gì? Mẹ làm cả phần con rồi, nhanh nhanh cái chân lên. Dạ vâng, con nghe rồi ạ. Nói vậy nhưng phải một lúc sau tôi mới bước xuống nhà, chọn một bộ quần áo pyjama có một chút cổ để che bớt đi những vết đỏ của giấc mơ đêm qua. Mong là không ai chú ý đến. Cũng không biết là Phong đã về chưa. Cầu mong cậu ấy có việc nên về từ sớm để cho tôi bớt xấu hổ. Thế nhưng ông trời lại không chịu giúp tôi. Ngoài mẹ tôi đang ngồi thì Phong cũng đang ngồi đối diện. Còn chỗ trống nên mẹ tôi giục tôi ngồi xuống. Nhanh đi con, để phở nó trương hết lên bây giờ, ăn nó không ngon. Dạ vâng ạ. Bố chưa về à mẹ? Chưa, tầm trưa mới về. Tôi cúi mặt cố tình không nhìn thẳng Phong, nhưng cậu ấy chủ động lên tiếng trước. Chắc Lam xin nghỉ nguyên ngày luôn đi, bây giờ cũng muộn giờ làm mất rồi. Tôi đáp nhưng không ngẩng lên nhìn cậu ấy, đôi mắt chăm chú vào bát phở mẹ nấu. Tôi ngủ quên mất, mà sáng nay cậu không về à? Ăn sáng xong tôi đưa bác gái đi chợ mua đồ. À, ra vậy. Ban đầu mẹ định bảo Phong đưa bà đi chợ mua đồ chiều nấu nướng, nhưng hôm nay tôi nghỉ nên mẹ ghi danh sách đưa tôi đi mua. Bà ở nhà làm các việc lặt vặt khác. Để ra đường tôi phải bắt Phong đeo khẩu trang và đội nón kín mít, mặc thêm quần áo của anh Long. Lúc đó mới yên tâm mà xuất phát. Được rồi đấy, cậu mặc bộ này người ta không biết cậu là chồng quốc dân của bao nhiêu cô gái đâu. Tôi chỉ muốn làm chồng của Lam thôi, tôi không cần làm chồng quốc dân của ai cả. Tôi nghe xong mà đứng sững mất mấy giây. Này, cậu mồm mép quá rồi đấy. Thôi, đi nhanh đi, không nắng bây giờ. Tôi thì đi chợ nhiều lần rồi, nên việc chọn mua thức ăn là chuyện dễ dàng, không có vấn đề gì khó khăn. Phòng cũng vậy, chuyện chọn thức ăn cậu ấy cũng rất rành. Thế nên rất nhanh đã mua xong những món trong danh sách mà mẹ tôi căn dặn. Lúc mua xong định ra về luôn, nhưng tôi chợt nhớ là chưa mua bánh kem. Mà sinh nhật thì làm sao mà thiếu được bánh kem chứ. Tôi bảo Phong chạy ra chỗ kia mua chút đồ, còn tôi thì chạy vào tiệm bánh kem đối diện chợ và đặt bánh kem cho cậu ấy. Xem qua các mẫu, cuối cùng tôi cũng ưng một mẫu đơn giản nhưng lại rất đẹp. Tôi cho nhân viên tên tuổi của Phong và số điện thoại của tôi cùng giờ giao để họ đem đến nhà. Nhân viên cũng tư vấn tôi thêm nến và các vật khác dành cho sinh nhật. Chọn xong xuôi nhanh chóng ra khỏi tiệm. May mà lúc này Phong vừa đến nên cậu ấy hoàn toàn không biết chuyện tôi vừa làm. Có điều mua xong chúng tôi chưa về ngay, Phong bảo ghé sang nhà cậu ấy lấy quần áo, khỏi cần đi tới đi lui. Tôi cũng rồi cùng nhau chạy sang hướng chung cư mà Phong đang sống. Dọc đường ngồi phía sau, tôi không ngừng nghĩ về chuyện đêm qua. Nghĩ đến cảnh trai trên gái dưới cùng nhau ân ái mà tôi đỏ hết cả mặt. Đúng là tôi không phải là cô gái mới lớn, nhưng chuyện va chạm xác thịt này, nó lại là một phạm trù khác. Không ngượng ngùng mới là lạ. Đến chung cư Phong lên nhà lấy quần áo, còn tôi thì ở dưới xe. Thật ra cậu ấy có rủ tôi lên cho biết nhà, nhưng mà tôi từ chối. Đứng ở dưới này canh xe và canh thức ăn, tầm 20 phút thì Phong xuống, trên tay còn cầm một túi gì đó. Chúng tôi chưa kịp nổ máy thì có ai đó gọi tên của Phong. Phong, anh Trấn Phong. Tôi đồng thời quay lại đằng sau thì nhìn thấy nữ diễn viên chính vừa đóng cặp với Phong trong bộ phim vừa rồi. Cô ấy rất là tươi cười, đi đến và nói chuyện. Anh Phong, anh đi đâu đấy? Em gọi cho anh nhưng mà anh không nghe máy. À, tôi không để ý. Có chuyện gì sao? Cô ấy nhìn sang tôi, nhưng do đeo khẩu trang, xong còn trùm thêm một lớp khẩu trang nón bên ngoài, chỉ để lộ hai con mắt, nên cô ấy không nhận ra tôi. Cô ấy bèn hỏi Phong. Ai vậy anh Phong? Mà anh chuẩn bị đi đâu à? Ừ, đây là bạn tôi. Tôi ra ngoài có việc. Cô diễn viên kia nói, thái độ vừa trêu, lại vừa có chút tức giận. Anh Phong, anh không hỏi em vì sao em ở đây à? Chuyện của cô mà. Tại sao tôi hỏi cô? Cái anh này cứ trêu người ta. Hôm nay em dọn đến đây làm hàng xóm của anh đấy. Đang định bảo anh có rảnh không, anh phụ em với. Tối chúng ta cùng nhau đi ăn. Hôm nay tôi có hẹn rồi nên tôi không giúp cô được. Nhưng anh bận chuyện gì? Em hỏi trợ lý của anh rồi. Hôm nay anh đâu có lịch quay hay là ghi hình gì đâu ạ. Tôi bận việc cá nhân của tôi. Dứt lời cậu ấy lên con xe của tôi, quay đầu lại bảo. Đi em, chưa rồi. Em á? Cậu ấy vừa gọi tôi là em á? Ôi mẹ ơi, hôm nay gan thật. Nhỏ tuổi hơn người ta mà hôm nay bạo miệng muốn làm anh cơ à? Nhưng dù sao cũng có người khác ở đây. Tôi không cãi lại cậu ấy, ngoan ngoãn cúi nhẹ đầu chào cô diễn viên xinh đẹp, rồi trèo lên yên sau ngồi. Phía trước Phong chào cô ấy thêm một câu, rồi phóng xe đi, hòa vào không khí đông đúc của thủ đô. Xe chạy thêm một đoạn, tôi lên tiếng bảo. Này nhá, tôi lớn hơn tuổi của cậu đấy. Lớn hơn thì cũng làm em. Tại sao? Quy luật là như thế. Gọi anh cho quen dần đi. Phong lúc này đưa tay ra kéo tay của tôi, sau đó ôm mãi không bao giờ buông, còn hăm dọa ngược lại tôi nữa chứ. Ngồi yên nhá, phải ôm chặt vào, không là ngã bây giờ. Nhưng mà cậu bỏ tôi ra đi, người ta nhìn thấy là chết dở đấy. Kệ họ, tôi không sợ. Phong này, cậu bướng thật đấy. Cậu có biết cậu là ai không? Cậu là người của công chúng thì phải biết nên và không nên làm cái gì chứ. Dù tôi là ai thì tôi cũng biết yêu thương và muốn bảo vệ người phụ nữ của mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chuyện đêm qua. Tôi vốn dĩ xấu hổ chuyện đêm qua, không muốn khơi gợi đến. Tự dưng cậu ấy lại nhắc lại, làm cho tôi ngượng chín cả người. Ánh mắt cụp xuống, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong. Cậu đừng có nhắc chuyện đấy. Là do chúng ta say nên... Phong lúc này siết tay ôm chặt vào người của cậu ấy. Nếu cuộc đời chúng ta là một bộ phim, tôi nhất định để Lam trở thành nữ chính, hạnh phúc nhất. Bàn tay cậu ấy như con năng lực, truyền cho tôi cảm giác ấm áp, chạy thẳng vào trong từng mạch máu, rồi sau đó khẽ ghé vào khoang tim, lan tỏa sự ấm áp ở trong đấy rất lâu. Cũng có thể tôi có chút rung rinh với Phong. Bên cạnh cậu ấy, tôi không phải gồng mình lên, tỏ ra mạnh mẽ. Tôi có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mà không sợ dệt một điều gì. Nhưng cậu ấy càng tốt với tôi lại càng cảm thấy mình không xứng. Tôi qua một lần đò, lại lận đận đường con cái. Có khi cả đời này không thể làm mẹ. Tôi sợ sau này lịch sử lại lặp lại một lần nữa. Có thể là cậu ấy thương tôi. Cậu ấy không quan trọng chuyện con cái. Nhưng cậu ấy còn gia đình, còn bố mẹ, họ hàng nội ngoại. Cậu ấy lại là con trai duy nhất trong gia đình, có địa vị nhất định. Rồi họ không đồng ý cho cậu ấy cưới tôi. Có thể là như vậy. Nếu sớm biết đã không có tương lai thì tốt nhất là không nên có bắt đầu. Sau tiệc sinh nhật ngày hôm nay, ngày mai nhất định tôi sẽ nhắn tin để cậu ấy đừng bao giờ đến đây nữa. Chiều hôm đó anh Long và chị Thủy sang sớm. Có anh Long đầu bếp chính nên mẹ để anh ấy nấu. Thực ra thì không đến mức quá linh đình, nhưng mà anh Long lại muốn nấu nhiều món đặc biệt để chúc mừng sinh nhật ân nhân, nên mẹ giao căn bếp cho anh ấy tự xử. Chúng tôi chỉ phục vụ các việc như là nhặt rau, gọt hoa quả mà thôi. 5 giờ nhân viên giao bánh đến. Tôi ra cổng nhận bánh và trả tiền cho họ, đem vào trong nhà. Lúc nãy trợ lý của phòng gọi cho cậu ấy, không biết có việc gì mà cậu ấy mượn xe máy của tôi và phi đi, nói là đi một chút sẽ về. Đến hơn 6 giờ, bố tôi ra cổng nhìn, nhưng lại chưa thấy Phong về. Lam ơi, thế Phong nó có nói đi đâu không? Dạ không bố ơi, cậu ấy bảo có việc tí sẽ về, chắc là đi giải quyết công việc à? Thế còn có mua cái gì tặng cho Phong không? Dạ con không. À có, con mua bánh kem cho cậu ấy, hơn 500 nghìn đấy bố ạ. Ôi giời ơi, con gái ơi là con gái, không mua cái gì tặng cậu ấy à? Dạ không. Thế còn bố, bố mua cái gì ạ? Sao lại không mua? Thế bố mua cái gì? Ông làm ra vẻ bí mật không chịu nói, bảo tôi tranh thủ đi mua cái gì đó tặng cho Phong. Tặng cái gì được hả bố? Có bánh kem được rồi, cái này hơn 500 nghìn đấy, chứ có rẻ đâu. Con gái ơi là con gái, người ta vì con mất cả vai diễn. Con nghĩ đi, đi đóng một bộ phim đó, cậu ấy được trả bao nhiêu tiền? Có chút quà mà con cũng tiếc à? Bố nói như vậy anh Long và chị Thủy cũng nói. Thế là tôi đành lấy mũ bảo hiểm, đi nhờ xe anh Long để phi đi mua quà. Mà thật lòng ấy, tôi chả biết mua gì, quần áo hay cà vạt, hay nước hoa, hay là ví nhỉ? Mặc kệ là mua cái gì, cứ ghé vào cửa hàng thời trang Nam trước. Vào trong, nhân viên chạy ra đón tiếp tôi. Dạ, chị cần gì? Em tư vấn à? May quá, tôi như vớ được cọc, liền nói ngay. À, chị muốn mua quà cho bạn Nam. Em tư vấn cho chị với, nên tặng cái gì? Dạ vâng, chị mua quà tặng cho bạn trai, thì ghé đây là đúng lắm ạ. Chỗ em cái gì cũng có, từ quần áo đến giày dép nước hoa đều có đủ. Mỹ phẩm cũng có luôn chị ạ. À, nhưng mà chị không mua cho bạn trai người yêu đâu, mà tặng bạn bình thường thôi. Vâng, thế bạn chị làm nghề gì? Cao thấp thế nào? Thì cao giáo, cao hơn chị cái đầu. Anh ấy làm gì hả chị? Làm trong ngành giải trí em ạ. Thế thì có quần áo, có nước hoa, có giày, thắt lưng. Chị sang đây, em giới thiệu từng món cho chị chọn. Theo nhân viên vào gian quần áo, em ấy tư vấn những mẫu áo sơ mi và nói cho tôi nghe. Áo thì thường dễ chọn hơn quần chị ạ, vì quần phải vừa size. Còn áo ấy có thể nhìn vào là đoán được. Trên này là những mẫu bên em mới nhập về, toàn là đẹp không ấy. Chị nhìn đi, có áo màu trơn này, sơ mi này, caro này, áo hoa văn này. Đơn giản nhất ý, nhưng lại được lòng các anh nhất, chính là sơ mi trắng chị ạ. Đi một vòng tôi hoa cả mắt, có rất nhiều mẫu đẹp, nhưng không biết ý thích của Phong thế nào. Theo tôi cậu ấy là người khó tính, sợ chọn hoa văn này kia, cậu ấy không thích, cho nên vẫn là áo sơ mi trắng hoặc đen sẽ dễ hơn. Nói là áo sơ mi trắng, nhưng lại có rất là nhiều mẫu mã, những hạt nút từ các nhãn hàng cũng khác nhau. Tôi đứng chọn một lúc, thì chọn được một cái tối giản, nhưng lại rất thuận mắt. Còn tự dưng lại tưởng tượng cậu ấy mặc áo này lên, vô cùng đẹp. Chị ơi, chị có lấy thêm cà vạt không ạ? Bên em có chương trình khuyến mãi, mua áo sơ mi được giảm 50% giá cái cà vạt đi ạ. Mà chị mua cho bạn chị một cái đi, đi kèm với cái áo luôn. Em mời chị sang đây, bên em ý, toàn mẫu đẹp thôi. Nghe như vậy tôi cũng mon men, đi sang gian hàng trưng bày cà vạt. Tôi chọn lựa, rồi lấy một chiếc cà vạt màu đen. Màu này đơn giản không cầu kỳ, nhưng lại dễ phối đồ. Như vậy sẽ tiện lợi hơn. Xong xuôi tôi ra quầy thanh toán. Khi nhận được hóa đơn, tôi há hốc miệng. Cái áo tôi chọn có giá hơn 2 triệu đồng. Cái cà vạt thì mấy trăm, nhưng được giảm 50% nhưng không đến nỗi. Còn cái áo, trời đất ơi, có phải là quá đắt rồi không? Em ơi, sao cái áo này nó đắt thế hả em? Dạ vâng, áo này mới về, chất vải đẹp lắm chị, mặc vào mát rượi, chứ không bí gì gì như những loại thông thường. Chị mua áo này tặng bạn là đúng rồi, đảm bảo nhá, bạn chị thích mê cho mà xem. Chị ơi, chị đừng có tiếc tiền mua loại rẻ, mặc vào nó nóng được khó chịu lắm, chẳng may vận động mạnh nó rách một cái, tiếc lắm chị. Con bé nhân viên nó khéo miệng vô cùng. Mà thôi, dù sao cậu ấy còn mất hơn nhiều như thế này, cái áo này có thấm thía nào đâu. Tôi chốt luôn cái áo với cái cà vạt, rồi nhờ nhân viên gói thành hộp quà cho đẹp mắt. Sau đó lên xe về nhà. Tôi về được một lúc thì Phong cũng về. Lúc này đã gần 8 giờ tối, chúng tôi cùng nhau nhập tiệc ăn mừng sinh nhật Phong. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, có rất là nhiều tình tiết thú vị và vui vẻ đúng không quý vị? Dù sao thì anh chàng tên Phong này, cho dù là ít tuổi nhưng lại vô cùng hành động rất là đáng sợ đúng không ạ? Phải nói cái từ đáng sợ trong một từ, đó là thông minh và gan dạ. Bởi vì anh ta thừa biết mình làm cái nghề như thế nào, không thể nào muốn những lời đồn thổi xung quanh mình nhưng lại dũng cảm và đứng ra bảo vệ cho cô gái tên Lam. Tâm An thì thật sự là rất là khâm phục những chàng trai như vậy. Bởi vì có những người chàng trai họ không bao giờ giúp phụ nữ của mình chuyện gì cả. Nhưng Phong thì khác. Ngay cả việc nấu ăn, dọn dẹp hoặc là lau dọn thì đều giúp Lam. Và liệu rằng Lam có rung động khi một người tốt với mình như vậy hay không? Hay lúc nào cô cũng cho rằng mình là một người không xứng đáng, lại còn không biết đẻ con? Liệu rằng có nên đồng ý, chấp nhận đến với Phong hay không? Bởi vì trong một lần suy nghĩ thì Lam đã nói rằng là sau cái sinh nhật lần này thì cô ấy không muốn gặp lại Phong nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện này để rồi xem chuyện tình của Phong và Lam sẽ đi đến đâu và Lam phải chấm dứt, phải ly hôn với Khải như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.